mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 312, tự mình động thủ. Buông tha hắn, ha ha, làm sao có thể. Nói cách khác, Lưu Phàm Phàm từ vừa mới bắt đầu liền không có dự định muốn thả qua hắn. Hai chân của hắn, cũng là cùng Liễu Kiếm cùng Vương Thành Long ba huynh đệ, là phải bị phế. Chỉ bất quá, Lưu Phàm Phàm chỉ là không muốn tự mình động thủ mà thôi. Hắn muốn cho chính Bàng Minh động thủ, nhường Bàng Minh tự mình đem chính hắn hai chân phế đi. Giống nhau lúc trước Bàng Minh đối đãi Lưu Phàm Phàm như vậy. Dùng, vẫn là Lưu Phàm Phàm như ý kim cô bổng. Thật ác độc a, bốn phía người cũng nhịn không được nhau nhau nhượng bộ mấy phần. Ta liền nói đâu, Lưu Phàm Phàm làm sao lại buông tha Bàng Minh đâu? Bàng Minh đều đã là như thế đối đãi hắn, nguyên lai là muốn cho Bàng Minh tự mình đem hai chân của mình phế đi. Thật là tàn nhẫn, các ngươi nói, Bàng Minh có thể hay không thật làm như vậy a? Hắn khẳng định không muốn làm như thế. Bất quá, hắn không có lựa chọn đây này. Người chung quanh chính là không nhịn được nghị luận lên. Thanh âm cũng không lớn, cũng không dám lớn tiếng nghị luận, tựa như là sợ Lưu Phàm Phàm sẽ chê bọn họ nhau nhau. Chỉ dám là nhỏ giọng nghị luận, tựa như là con muỗi ong ong ong thanh âm đồng dạng. Nhưng, càng là nghị luận, thì càng đối Lưu Phàm Phàm cảm thấy e ngại. Trước nay chưa từng có e ngại, trong đầu, cũng liền càng là nghĩ mà sợ. Vô cùng sợ hãi. Sợ hãi Lưu Phàm Phàm sẽ như vậy đối đãi bọn hắn. Không ai từng nghĩ tới Lưu Phàm Phàm lại là một cái đáng sợ như vậy tiểu hài tử. Nhất là trong bọn họ rất nhiều người lúc trước còn không ngừng trào phúng Lưu Phàm Phàm, vũ nhục Lưu Phàm Phàm. Nghĩ đến những thứ này, những người này trong lòng liền run rẩy lợi hại. Lúc trước loại kia hành vi đơn giản chính là đang tìm cái chết a. Chỉ hy vọng Lưu Phàm Phàm sẽ không cùng bọn hắn so đo. Bất quá, ngay lập tức, về phần người chung quanh là biểu tình gì, là phản ứng gì, nghị luận cái gì, Lưu Phàm Phàm nhưng thật ra là không có cái gì tâm tư phản ứng. Giờ phút này, sự chú ý của hắn toàn bộ đều đặt ở Bàng Minh trên thân. Lời ta nói, có phải là không có nghe minh bạch? Vẫn là nói, cần ta lần nữa nói một lần. Lưu Phàm Phàm duỗi ra một đầu ngón tay, điểm một cái Bàng Minh cầm như ý kim cô bổng, nhẹ nhàng gảy một cái, chỉ nghe thấy ông một tiếng vang lên. Bàng Minh trong tay như ý kim cô bổng chính là mơ hồ chấn động. Vô cùng thanh âm thanh thúy, chấn động thanh âm cũng không tính quá cường liệt, nhưng Bàng Minh thân thể lại là không nhịn được run rẩy theo, run rẩy lợi hại. Lưu Phàm Phàm, đừng cái này muốn tốt không tốt. Ta biết rõ sai, ta thật biết rõ sai. Buông tha ta có được hay không? Ta làm trâu làm ngựa cho ngươi đều được a. Bàng Minh vẫn là quỳ, đầu gối dịch chuyển về phía trước động hai bước, 10 điểm phí sức. Sau đó, một cái tay đột nhiên liền ôm lấy Lưu Phàm Phàm đùi. Không cầm được nói, cầu xin tha thứ, nói đến gọi là một cái khóc ròng ròng a. Bàng Minh thân là đường đường một cái thánh mạch cường giả. Tại tu võ giới bên trong, bất luận là ở nơi nào, đều là thụ vô số người tôn kính, kính ngưỡng đại nhân vật. Trong này cánh cửa trong học viện, cũng là đồng dạng, lúc trước, hắn tại vô số học sinh bên trong hình tượng đều là cực kỳ cao lớn, để cho người ta kính sợ. Nhưng là, giờ phút này, dạng này một màn, ai cũng chưa từng nhìn thấy, không ai từng nghĩ tới qua. Chính là như thế một cái gì cường giả. Giờ phút này, thế mà ôm một cái 5 tuổi tiểu hài tử đùi, khóc ròng ròng cầu xin tha thứ. Trong ánh mắt, sợ hãi, hối hận, kinh dị. Thần sắc vô cùng phức tạp, ngày thường loại kia cao cao tại thượng giá đỡ, loại kia không đem bất luận kẻ nào đều đặt ở trong mắt thái độ. loại kia liền đi trên đường đều là cực kỳ phách lối tư thái. Toàn bộ cũng không có. Đây hết thảy, Bàng Minh toàn bộ cũng buông xuống. Chỉ hy vọng Lưu Phàm Phàm có thể buông tha hắn. Cảnh tượng như vậy, thấy người ở chỗ này đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng chính hắn đem hai chân của mình phế đi. Tựa như là Lưu Phàm Phàm lúc trước chính đối đãi như vậy. Hắn làm được a, làm không được a, lấy hắn hiện tại trạng thái thân thể. Thương thế trên người cũng khôi phục không được. Nếu là hai chân bị phế, kia đứt gãy kinh mạch lên tổn thương. Thời gian ngắn không cách nào chữa trị lời nói. Đó chính là vĩnh cửu vết thương. Này lại là một loại như thế nào nghiêm trọng tình huống. Rất nhiều tu võ giả cũng 10 điểm rõ ràng. Gãy chi không cách nào được chữa trị. Nói cách khác, tại hắn dạng này tình huống dưới. Hai chân nếu là đứt gãy, liền lại không một lần nữa bị nối liền. Khôi phục khả năng, một chút xíu khả năng cũng không có. Đây mới là Bàng Minh trong đáy lòng nhất là e ngại. Hắn là thánh mạch cường giả a. Nếu như về sau thời gian bên trong, liền hai chân cũng không có. Kia còn sống còn có cái gì ý tứ? Khác phế ta hai chân có được hay không? Có thể chứ. Ngươi để cho ta làm cái gì ta cũng nguyện ý. Ta đều có thể bằng lòng ngươi. Ở trong học viện, có hay không ngươi thống hận người? Hơn nữa còn là ngươi đánh không lại. Ngươi nói cho ta, ta có thể giúp ngươi. Bất kể là ai, chỉ cần ta về sau khôi phục lại, ta đều có thể giúp ngươi báo thù. Cho dù là lão sư, ta giúp ngươi giết hắn đều được. Hết thảy trách nhiệm cũng để ta tới khiêng. Lưu Phàm Phàm, ta đối với ngươi tới nói là hữu dụng, thật rất hữu dụng, trong này cánh cửa học viện, ta có thể cho ngươi cung cấp trợ giúp rất lớn, van cầu ngươi, buông tha ta có được hay không, ta sẽ cảm tạ ân tình của ngươi, cảm tạ cả một đời. Bàng Minh sắc mặt đều có chút điên cuồng, hiện tại, cái gì báo thù a, cái gì sỉ nhục a, hắn cũng chú ý không lên. Hoàn toàn không thèm để ý. Nếu như nói, hắn lúc trước nói những lời kia, cho Lưu Phàm Phàm lời thề son sắt cam đoan, đều là đang gạt Lưu Phàm Phàm, là muốn cho Lưu Phàm Phàm trước buông tha hắn, chờ hắn khôi phục về sau, lại rất hợp trả thù Lưu Phàm Phàm. Như vậy, hắn bây giờ nói những lời này, chính là thật, trước nay chưa từng có rất thật. Trong đầu hắn hỗn loạn tưng bừng. Ngay lập tức, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là muốn bảo vệ hắn hai chân, chỉ cần Lưu Phàm Phàm có thể buông tha hắn, chỉ cần có thể lưu hắn một mạng, hơn nữa có thể bảo toàn ở thân thể của hắn, không cho hắn thiếu cánh tay cụt chân. Ngày sau, khôi phục lại, không đúng Lưu Phàm Phàm muốn hắn làm cái gì đều được. Tại thời khắc này, hắn nói những lời này. Tuyệt đối là thật tâm thật ý. Lời ta nói đều là thật. Thật lòng, ta thề, nếu có một câu lời nói dối, trời đánh ngũ lôi, người ở chỗ này đều có thể làm chứng a. Ta cho ngươi cam đoan những này. Câu câu đều là hứa hẹn. Bàng Minh còn tại lời thề son sắt bảo đảm. Nói đến cực kỳ rất thật, cực kỳ rõ ràng. Chỉ bất quá, hiện tại, hắn nói những lời này. Lưu Phàm Phàm sẽ đặt tại trong lòng a. Lưu Phàm Phàm sẽ cần hắn bảo hộ. Lưu Phàm Phàm hiện tại chỉ muốn đem lúc trước sỉ nhục cũng hung hăng trả thù lại. Hiện tại biết rõ cùng ta nói những này. Ha ha, lúc trước ngươi bức ta quỳ xuống thời điểm, làm sao lại không nói những thứ này? Lưu Phàm Phàm giơ lên chân tới, một cước đột nhiên liền hướng Bàng Minh trên thân hung hăng đạp tới. Đau đớn một hồi, ở trước mặt tất cả mọi người, lập tức là đem Bàng Minh gạt ngã trên mặt đất, khóe miệng cũng tràn ra tiên huyết tới. Rất đau, nhưng, lúc này, đau đớn trên thân thể, Bàng Minh là một chút xíu đều không để ý. Ngay lập tức, nhất định phải lấy lòng Lưu Phàm Phàm a, mau chóng lấy lòng Lưu Phàm Phàm. Đây là sau cùng cơ hội, Bàng Minh trong lòng rất rõ ràng, 10 điểm rõ ràng, bằng không, kết cục của hắn nhất định sẽ rất thảm, 10 điểm thảm, thân là một tái thánh mạch cường giả, Bàng Minh chưa từng có nghĩ tới tự mình sẽ là chết như thế nào. Càng không nghĩ đến qua, tự mình sẽ chết tại một cái 5 tuổi tiểu thí hài trong tay. Sỉ nhục, chuyện này với hắn linh hồn tới nói đều là một loại sỉ nhục. Loại chuyện này, tuyệt đối không thể phát sinh. Lập tức, Bàng Minh một chút xíu cũng không dám do dự một cái. Lần nữa quỳ xuống, 10 điểm quyết tuyệt, lại là lúc trước như vậy tư thái. Thậm chí, càng thêm hèn mọn, càng thêm biệt khuất, càng thêm hạ thấp tư thái lại muốn nói với Lưu Phàm Phàm thứ gì cầu xin tha thứ. Chỉ bất quá, ngay lập tức, Lưu Phàm Phàm kiên nhẫn. 10 điểm có hạn, Bàng Minh những lời này, hắn đều đã nghe được không kiên nhẫn được nữa, rất là không kiên nhẫn. Hắn hiện tại trước nhìn thấy, chính là Bàng Minh đè xuống hắn nói đi làm. Bàng Minh, ngươi là muốn chân của ngươi, vẫn là phải mệnh của ngươi. Lưu Phàm Phàm trong thanh âm, tựa như là thẩm thấu băng, lạnh thấu xương, cóng đến phát lạnh, nói chuyện thời điểm. Hắn xoay người sang chỗ khác, đi vài bước, rất nhanh chính là đi đến 4 người bên người. Đây 4 người, Liễu Kiếm, Vương Thành Long, Vương Thành Báo, Vương Thành Báo, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.